đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665. Một chút xíu, tại nhân tộc Nam Châu an định một năm về sau, Đại Thương cùng Đại Hành lần nữa triển khai đại chiến. Mà lần này, Đại Thương đem một trương vương bài đánh vào trên chiến trường. Thiên Vũ hầu vệ Càn Thiên bước vào đại thừa lĩnh vực, cũng đi tới hai quân giao chiến trên chiến trường. Lần này xuất thủ, đánh cho Đại Hành trở tay không kịp. Có hai tôn Đại Hành thiên nhân bị vệ Càn Thiên đánh giết, binh mã tử thương vô số. Một trận chiến này Đại Hành ăn đau khổ lớn. Vệ Càn Thiên một thân tu vi thông thiên, góp nhặt nhiều năm bước vào đại thừa lĩnh vực, thực lực càng cường hãn. Cho dù là Đại Hành vị lão tướng kia quân tại tới giao phong lúc cũng rơi xuống hạ phong. Tại một chút uy tín lâu năm cường giả xem ra, vệ Càn Thiên tại đại thừa trong lĩnh vực, chỉ sợ ít có đối thủ. Bắc vực chi chiến, Đại Hành liên tục bại lui. Đại Thương có vạn năm tích lũy, bây giờ nội loạn bình định, đối ngoại đầu nhập vào đại lượng tài nguyên. Trong trận chiến này hiển lộ không ít nội tình, ai cũng không biết Đại Thương còn có bao nhiêu át chủ bài. Đại Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu viện. Năm đó vây công Ngạo Thiên Tông thế lực không ít, tương đối cũng là đắc tội không ít thế lực. Về sau cũng chỉ có thể cùng Đại Thương nhóm thế lực bão đoàn. Như thế Đại Thương vốn là cường thịnh tình huống dưới, lại có không ít cường viện. Một ngày này, Hành Huyền Sơn cũng nhận được Dạ Khải xin giúp đỡ. Ấn Lưu Tô xem xong thư phù, suy tư một lát sau liền đi Vọng Nguyệt Nhai. Quả nhiên, hai người kia hôm nay cũng ở đây. Sư tôn, Ấn Lưu Tô thi lễ một cái. Trần Lương sư hướng hắn vẫy vẫy. Ấn Lưu Tô liền đi tới ngồi ở một bên. Sau đó xông một bên thiếu nữ cười một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Chẳng biết tại sao, Ấn Lưu Tô luôn cảm thấy thiếu nữ bây giờ càng ngày càng có đại sư tỷ cảm giác. Trần Lương sư nói ra, thế nhưng là Đại Hành sự tình. Nghe nói như thế, Ấn Lưu Tô cũng là hoàn hồn. Hắn vuốt cằm nói, Đại Hành bây giờ tình huống không thể lạc quan. Thiên Vũ Hầu bây giờ bước vào đại thừa lĩnh vực, Đại Thương quốc chủ phái hắn trên chiến trường. Chắc là Đại Thương nội bộ lại phát sinh biến hóa gì. Thiên Vũ Hầu nếu vẫn hợp đạo thiên nhân, vậy dĩ nhiên là không cần chú ý quá nhiều. Nhưng hôm nay hắn vào tới đại thừa lĩnh vực, tình huống lập tức liền không đồng dạng. Nhưng mà đại thừa thiên nhân, Đại Thương thế mà cũng sẽ đem phái đi ra. Nếu là lưu làm át chủ bài, chẳng phải là tốt hơn? Nếu không có đầy đủ lực lượng, Đại Thương tất nhiên sẽ không như thế làm. Cơ Nghiệp Sinh bây giờ ý nghĩ đã là không người có thể đoán được. Trần Lương sư nói, người dự định như thế nào làm? Ấn Lưu Tô trong mắt hiển hiện tinh mang cùng tàn khốc. Hắn nói, đệ tử muốn cho nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ đi một chuyến Bắc vực. Có hai vị sư tỷ tại, Đại Thương trận chiến này thất bại, cứng rắn như thế diễn xuất, hắn những năm gần đây cũng là từ sư tôn trên thân học được. Đã có năng lực như vậy, sao không dùng trực tiếp nhất phương pháp? Trần Lương sư cười nói, đã ngươi đều nghĩ kỹ, đi làm là được. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô cười xoa xoa đôi bàn tay, nói, kia Thiên Vũ Hầu quả thực là phiền phức. Đại Hành quan lão tướng quân rất khó cùng ngăn được. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trần Lương sư biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Liền cười nói, muốn cho vi sư phân thân đi một chuyến Bắc vực. Hắc hắc, Ấn Lưu Tô cười khúc khích. Trần Lương sư nghĩ nghĩ, chợt vuốt cằm nói, người là tông chủ, người nói tính. Vậy liền để U Minh phân thân cùng Tiểu Man các nàng đi một chuyến Bắc vực đi. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô liền cười nói, xem ra sư tôn cũng sớm có ý nghĩ. Trần Lương sư nhìn hắn một cái, nói, lúc qua hơn 20 năm, cũng là thời điểm hướng Đại Thương lấy điểm lợi tức trở về. Năm đó trận chiến kia, Đại Thương bỏ đá xuống giếng cũng không phải là ngoài ý liệu sự tình. Nhưng sổ sách tóm lại là có thể coi là, năm đó những kẻ xâm lấn kia, hắn những năm gần đây xử lý đến thất thất bảy tám phần. Còn lại đều là một chút đầu to. Bất quá cũng không cần thời gian lâu như vậy. Trần Lương sư nâng chén trà lên, nói, qua đoạn thời gian, Chúng ta lại đi một đoạn Loạn Hồn Uyên. Ấn Lưu Tô ánh mắt ngưng tụ. Sư tôn đây là nghĩ xuống tay với Hắc Vong Nhai rồi. Trần Lương Sư nói. Bận rộn nữa cũng muốn dành thời gian xử lý. Như thế hời hợt lời nói bên trong. Lại ẩn chứa Ấn Lưu Tô cũng không nhịn được tim đập nhanh sát ý. Hắn tự nhiên biết sư tôn đến cỡ nào thống hận năm đó trận đại chiến kia kẻ xâm lấn. Chém tận giết tuyệt, không chút nào quá đáng. Vậy đệ tử liền đi xuống trước. Ấn Lưu Tô đứng dậy. Sau đó liền trông thấy một bên thiếu nữ rót chén trà cho hắn. Thấy thế, Ấn Lưu Tô có thể nói là thụ sủng nhược kinh. Vội vàng tiếp nhận, nói, đại sư tỷ khách khí. Sau một khắc hắn chính là giật mình trong lòng. Bởi vì hai người trước mắt đều đem ánh mắt nhìn lại. Hắn lập tức khẩn trương lên. Hỏng bét, không cẩn thận liền nói ra miệng. Ấn Lưu Tô cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn về phía sư tôn. Cái sau đã thu hồi ánh mắt uống trà. Sau đó vừa nhìn về phía một bên Diệp Tiêu Tiêu. Thiếu nữ nở nụ cười. Người gọi ta cái gì? Ta gọi sai. Ấn Lưu Tô lau mồ hôi lạnh. Hắn cũng đại khái đoán được. Đại sư tỷ chắc là đã những chuyện kia. Dù sao lên núi có 2 năm. Trong núi đệ tử bây giờ người nào không biết năm đó Ngạo Thiên Tông có một vị đại đệ tử. Thanh Trúc cho dù là tin đồn cũng đều phải biết chân tướng. Bất quá xem ra, đại sư tỷ nhìn rất thoáng. Ấn Lưu Tô uống trà lập tức thối lui. Diệp Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn người kia rời đi. Sau đó nhìn về phía trước mặt người. Hỏi. Ta cùng nàng hẳn là chênh lệch rất lớn. Ngay cả đưa cái trà đều làm Ấn Lưu Tô bộ dáng như vậy. Nàng cũng là có chút ngoài ý muốn. Trần Lương Sư ngước mắt nhìn nàng. Nói, còn tốt, trước kia nàng bởi vì thân phận cùng kinh lịch. Cho nên tính tình quá mức nội liễm. Kiếp này nàng không có nhiều như vậy gánh vác. Thế là liền buông ra rất nhiều. Biến hóa như thế nói lớn không lớn. Nhưng cũng không thể coi là nhỏ. Vậy ngươi càng ưa thích ai? Khụ khụ, Trần Lương Sư nằm mơ đều không nghĩ tới hôm nay mình còn có thể cho trà hắc đến. Hắn bất đắc dĩ nhìn trước mắt một mặt ý cười thiếu nữ. Đáp án của vấn đề này, có gì khác biệt? Diệp Tiêu Tiêu nghe xong ý cười trở nên càng thêm thâm thúy. Trần Lương Sư bị nàng nhìn chằm chằm cũng là không có cách nào quen thuộc. Nhân tiện nói, quả ít ngày ta phải đi ra ngoài một bận. Có việc ngươi liền tìm Lưu Tô cùng Lạc Nguyên. Được, một năm này Diệp Tiêu Tiêu. Tu vi đã đến tàng huyền cảnh. Cho dù không tu luyện. Đấu chiến thánh hồn cũng đưa nàng từng có hết thảy đều cho trả về nàng. Nhiều ngày về sau. Trần Lương Sư rời núi mà đi. Diệp Tiêu Tiêu một người đứng trên Vọng Nguyệt Nhai ngóng nhìn dãy núi. Trong lúc vô tình. Nàng đôi tròng mắt kia chỗ sâu có một chút biến hóa. Thanh Trúc. Lúc này Khương Lạc Nguyên đi tới Vọng Nguyệt Nhai, nhìn thấy kia váy áo phất phới thân ảnh, nàng cười kêu một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu tại lúc này xoay người lại, một sát na kia, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên khẽ giật mình, đôi tròng mắt kia bình tĩnh như nước, không dậy nổi gợn sóng, rất giống người kia, mà ngay sau đó, thiếu nữ mặt mày hơi gấp, lộ ra nụ cười thản nhiên. Thế nào? Khương Lạc Nguyên lấy lại tinh thần. Nàng nháy mắt mấy cái, sau đó nghênh đón tiếp lấy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi, vừa mới đang làm cái gì? Diệp Tiêu Tiêu chỉ phương xa, cười nói, ngắm phong cảnh, muốn cùng một chỗ, ngoặc kép, ân, Khương Lạc Nguyên nhìn xem thiếu nữ trước mặt, cho dù tiếu dung như thế ngọt ngào, nàng vẫn cảm thấy càng xem càng giống đại sư tỷ, nàng cảm thấy đại sư tỷ nếu như vui vẻ cười. Cũng sẽ là bộ dáng như vậy. Cuối cùng, Khương Lạc Nguyên vẫn là nhịn không được. Liền hỏi, Thanh Trúc ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Diệp Tiêu Tiêu không có nhìn nàng. Chỉ là nói, một chút xíu đi, một chút xíu là nhiều ít. Khương Lạc Nguyên có chút khẩn trương. Diệp Tiêu Tiêu lúc này mới ghé mắt liếc nhìn nàng một cái. Khóe môi hơi cuộn lên. Cười nói, nhớ tới. Ta tự hồ rất đáng ghét các ngươi. Khương Lạc Nguyên yên lặng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.